Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, 217 nắm tay. Thẩm Triệt bản thân võ nghệ cao siêu, lại là liều mạng tam lang tư thế. Nhiều lần, Minh Vương hét thảm một tiếng, che lại bụng, nguyên lai là Thẩm Triệt kiếm thật sâu mà đâm vào hắn trong bụng. Thẩm Triệt đột nhiên một trọn trường kiếm, Minh Vương hét thảm một tiếng, ngã xuống ngựa bất động. Ô Mộc Tề cấp dưới đang định bắn tên. Ô Mộc Tề vội nói, từ từ, hắn sắc mặt ngưng trọng, hầu nghi mà nhìn kia trên mặt đất Minh Vương, đối trong đó một cái cấp dưới nói, đi xuống nhìn xem, Minh Vương liền như vậy đã chết. Hắn như thế nào có một loại không quá chân thật cảm giác, kia cấp dưới vừa muốn nhích người. Ô Mộc Tề lại chỉ một cái cấp dưới, người cũng đi, cẩn thận một chút nhi. Hai người gật đầu, theo vách đá xuống phía dưới leo lên. Lúc này Thẩm Triệt ở dưới hô, Ô Mộc Tề, hiện tại Minh Vương đã chết, người có điều kiện gì cứ việc nói. Ô Mộc Tề chỉ không ưng hắn, vươn đầu đi nhìn kỹ, thấy phía dưới cũng không dị thường, mà mấy cái trạm canh gác cưng cũng không tình huống dị thường. Chỉ còn chờ kia hai người đi kiểm tra Minh Vương có vô chết thấu, kia hai người hoạch lưu hạ nửa thanh tử, cũng không phát hiện cái gì dị thương. Nghĩ thầm vương tử quá mức với cẩn thận, đột nhiên phía dưới quát lên một trận kinh phong. Không kịp phản ứng, toàn bộ vòng eo bị người bắt được, theo dây từng nhắm thẳng đi lên, này biến cố đột nhiên lên cao. Mặt trên người chấn động, nhưng có hai cái đồng lõa bị người coi như tấm chắn đỉnh. Không biết muốn hay không bắn tên, này tia chớp trần chờ, mưa tên đã đến, chỉ nghe phụt phụt thanh không dứt bên tai. Ô Mộc Tề thủ hạ người đã chết một nửa. Ô Mộc Tề đỏ mắt đến cực điểm. Mà lúc này kia hai cái cấp dưới đã bị người đỉnh đi lên. Hắn duỗi tay một phách, lại giác người sớm đã chết thấu. Lúc này Thẩm Triệt quỷ mị nhảy đi lên, nghênh diện hướng Ô Mộc Tề một trường, lại là hư hoảng một thương. Thẳng đến Tư Mã Nhã, đi theo Thẩm Triệt phía sau người giận dữ. Ô Mộc Tề không ngăn lại Thẩm Triệt, thấy rõ người này là lá gan muốn nứt ra. Nguyên lai người này lại là Minh Vương, này một đôi sinh tử hoan gia. Thế nhưng một khối cho hắn hạ cái bộ, Tư Mã Nhã giật mình không nói chơi. Nhưng thấy Thẩm Triệt chạy vội tới, mạo mưa tên ra sức đem nàng kéo đi lên, nàng hai đầu gối mềm nhũn. Liền quỳ gối nhai thượng, Thẩm Triệt vội kéo xuống nàng trong miệng loạn thảo. Đang định kêu nàng đi mau, Tư Mã Nhã đột nhiên hô, Lý Nhiên, mau tới cứu ta. Thẩm Triệt mày nhăn lại, mãnh dùng tay che miệng nàng lại, làm nàng không cần loạn kêu, che chở nàng tránh ở một khối vách đá phía dưới. A Nhã, ta đều đã biết, chúng ta chướng trở về ta lại cùng ngươi tính, ngươi muốn lại nháo, ta liền. Thẩm Triệt đột nhiên lượng ra trường kiếm, lại là chỉ hướng chính hắn yết hầu. Tư Mã Nhã mắt chừng lưu viên. Thẩm Triệt nhìn nàng biểu tình, nhịn không được dùng tay khẽ chạm má nàng. Tư Mã Nhã trong mắt tựa hồ có nước mắt. Thẩm Triệt cũng rác đôi mắt lên men, ai ngờ, Tư Mã Nhã bỗng nhiên đẩy ra hắn. Thực xin lỗi, Thẩm Triệt đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tư Mã Nhã đã xông ra ngoài. Hắn tức giận mà một đấm vách đá, đang định đuổi theo, bên ngoài đột nhiên một mảnh yên tĩnh. Vang lớn đánh ở vách đá phía trên, Minh Vương thanh âm truyền tới. Họ Thẩm, ra tới, không cần hắn tiếp đón. Thẩm Triệt cũng là muốn đi ra ngoài, nhưng trước mắt một màn lần thứ hai đau đớn hắn đôi mắt. Tư Mã Nhã liền đứng ở Minh Vương bên cạnh, không có dây thừng cột lấy. Cũng không có người bức nàng, Minh Vương phi ưng thiết kỵ mỗi người một phen hỏa dược thương đem nơi. Này vây đến gắt gao, Ô Mộc Tề người toàn bộ chết hết, không đúng. Kiểm kê sở hữu người chết lúc sau, Minh Vương nhíu nhíu mày. Mật đưa tin Ô Mộc Tề mang theo 35 người trốn đi. Trừ bỏ Ô Mộc Tề nơi này chỉ có 33 cổ thi thể. Tư Mã Nhã vội la lên. Còn có một cái kêu hắc. Ô Mộc Tề đột nhiên cười to. Người cái này tiện nữ nhân, luôn mồm khuyên ta phóng hạ đồ đao. Kết quả ngươi vẫn là vứt bỏ ngươi nguyên phối phu quân. Ngươi như vậy độc, thật hẳn là cùng những người này một khối nổ chết ở chỗ này. Ô Mộc Tề nói làm tất cả mọi người lắp. Bắc Kinh hãi, Ô Mộc Tế đắc ý rào rạt nói. Thế nào, không nghĩ tới đi, người dùng ta Ô Mai Sơn bảo quặng chế tạo hỏa dược hương. Không nghĩ tới ta tại đây tiên nữ hiệp phía dưới chôn đầy hỏa dược. Chỉ cần ta một phát ra tín hiệu, hắc liền sẽ dẫn châm này đó thuốc nổ. Đến lúc đó các ngươi một cái cũng chạy không được. Minh Vương bình tĩnh nói. Người muốn như thế nào? Ô Mộc Tề nói. Tận mắt nhìn thấy ngươi chết là không được. Ta muốn ngươi lập tức phóng ta rời đi nơi này. Nữ nhân này ta muốn mang đi. Xác định an toàn mới có thể thả chạy nàng. Hắn chỉ chính là Tư Mã Nhã Thẩm Triệt khẩn trương lên. Lập tức có tối om họng súng nhắm ngay Thẩm Triệt. Tư Mã Nhã tiến lên một bước. Ta đi theo ngươi, Minh Vương ngăn lại nàng. Đối Ô Mộc Tề nói. Kỳ thật ngươi muốn nhất chính là ta mệnh. Thả nàng, ta đi theo ngươi. Tư Mã Nhã không nghĩ tới Minh Vương thế nhưng làm như thế hy sinh. Do dự gian, Minh Vương đã hướng Ô Mộc Tề đi đến, Tư Mã Nhã lại tưởng đổi lại đây. Nàng người đã bị Phi Ưng Thiết Kỵ khống chế được, Ô Mộc Tề lại làm một cái dừng bước động tác. Người võ nghệ cao cường. Ta không tinh lực cùng ngươi dây dưa, đổi ngươi cũng có thể, ngươi cần đến tự đoạn một tay, ta mới tin ngươi, làm Minh Vương tự đoạn một tay. Không thể nghi ngờ là đem tánh mạng giao giữ Ô Mộc Tề trên tay, Phi Ưng Thiết Kỵ không rảnh lo khống. Chế Thẩm Triệt cùng Tư Mã Nhã, đem họng súng đều nhắm ngay Ô Mộc Tề mặt không đổi sắc khiêu khích mà nhìn Minh Vương. Minh Vương xoay người lại, họ Thẩm. Tạo phản là ta một người sự, ta này đó các huynh đệ đều là bị ta bức bách, Phi Ưng Thiết Kỵ nghe vậy hoảng hốt. Lại không kịp ngăn trở, chỉ nghe một tiếng vang lớn, Minh Vương cánh tay phải đã trúng một thương, Ô Mộc Tề không muốn cho Minh Vương tự tổn hại như thế. Dễ dàng, không khỏi cười to nói, ngươi cho rằng như vậy ta liền tin ngươi. Không, ta càng không dùng ngươi, Tư Mã Nhã. Tức thời chính ngươi lại đây, nếu không bổn vương tử lập tức hạ lệnh tạc bằng toàn bộ tiên nữ hiệp. Chúng ta một khối đi tìm chết. Lúc này Ô Mộc Tề mặt sau vang lên một thanh âm. Vương tử, hắc sợ là vô pháp dựa theo ngài yêu cầu làm việc. Ô Mộc Tề chấn động. Quay đầu nhìn lại, không biết khi nào, phía sau rậm rạp chiếm đầy người, những người này không phải Phi Ưng Thiết Kỵ. Mỗi một cái lại là Ô Mộc Tề lại quen thuộc bất quá người. Ô Mộc Tề mẫu thân, thê tử, sủng ái nhất phi tử, còn có hai cái nhi tử, còn có Ô Mộc Tề đệ đệ. Tả Hiền Vương nhỏ nhất nhi tử gỗ môn khoan triều Minh Vương vái chào. Đại đế, người đều ở chỗ này, nghe ngài xử trí, hắc mặt hàm ủy khuất mà nhìn Ô Mộc Tề. Ô Mộc Tề lửa giận công tâm. Nguyên lai gỗ môn khoan đã sớm đầu phục Minh Vương, mới vừa rồi Minh Vương bất quá là cố ý ở kéo dài. Thời gian, Minh Vương thương chỗ đã có người băng bó xong. Nhàn nhạt nói, gỗ môn khoan, Ô Mộc Tề cứ giao cho ngươi xử trí bãi, gỗ môn to rộng hỉ. Nhìn về phía Ô Mộc Tề ánh mắt nháy mắt âm lãnh vô cùng. Ô Mộc Tề nhìn cầm dao nhỏ đi bước một đi tới gỗ môn khoan bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Này tiếng cười không phải không có trào phúng, các ngươi. Thật sự cho rằng bổn vương tử liền xoay người vô vọng sao? Nói cho các ngươi, ta không sống được, các ngươi cũng không sống được. Ô Mộc Tề đột nhiên nhào hướng Minh Vương, đáng tiếc gỗ môn khoan. Dung Phi Ưng Thiết Kỵ càng mau. Ô Mộc Tề còn không có tới gần Minh Vương đã bị hoanh thành mảnh nhỏ. Hết chương.